Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đã thấy rõ sự lợi hại của Lã Lạc, tự mình xông lên chỉ có chết. Thấy cuộc ẩu đả ở ngay trước mắt, adrenaline của họ tăng vọt. Một số người không nhịn được lao lên, đánh Lã Lạc. Phanh! Một cây gậy gỗ chắc nịch đánh vào đầu Lã Lạc, đáng tiếc, không chảy máu. Lã Lạc rất buồn bực, chưa ăn cơm sao? Cũng phải để mình bị thương chứ, không thì lát nữa không nói được. Lực công kích của bọn chúng quá thấp. Dùng sức lên. Dù bất đắc dĩ, Lã Lạc cũng không nương tay, trong cuộc hỗn chiến gần như một quyền một người. Mỗi quyền đều cố gắng đánh vào cơ bắp, mông, hoặc những chỗ không nguy hiểm trên bụng đối phương. Tổn thương gây ra tương đối hạn chế, không đến mức chết người. Đùng đùng đùng. Phòng ốc hỗn loạn, quyền phổ ở giường 19 đã trốn xa xa. Thấy Lã Lạc lúc này, quyền phổ tỉnh táo lại trong nháy mắt. Đây không phải là người thường, mà là một dị chủng hình người. Cuộc chiến của Lã Lạc kết thúc rất nhanh, vì hắn muốn giải quyết tất cả trước khi bảo vệ xuất hiện. Vì vậy, đánh về sau hắn không nương tay nữa, vài người bị Lã Lạc đánh gãy chân, nằm la liệt trên đất. Tình hình hỗn loạn ở ký túc xá số 6 đã thu hút sự chú ý của bảo vệ, họ đã quen với những chuyện như vậy ở Đại học Liên minh. Vòng thứ tư thiếu hụt các hạng mục giải trí, lại thiếu tài nguyên, nhiều mặt đều bị kiềm chế. Trong hoàn cảnh đó, chuyện này rất bình thường. Chỉ có người vòng thứ tư mới có nhiều mâu thuẫn, như vậy thì sự thống trị của họ mới bền vững. Dừng lại, đừng đánh nữa. Đội trưởng bảo vệ đã bắt đầu kéo đám đông ra. Lã Lạc thấy tình hình không ổn, nhặt viên gạch đỏ vỡ nát trên đất, đập vào đầu mình. Phanh! Viên gạch đập rất mạnh, khiến đầu Lã Lạc ngửa ra sau, viên gạch gần như vỡ nát, nhưng trán hắn không hề hấn gì. Danh sách D00 hiệu quả cứng cáp cực độ có hiệu lực, tất cả tổn thương 7, giá trị tổn thương cuối cùng 1. Tổn thương từ viên gạch không đủ, bạn miễn dịch lần tổn thương này. Thảo, sao lại có kẻ ngốc nào vào danh sách này thế? Ai, ngươi người này, lần trước khi giao chiến với Thánh Quan Nhận Lý Mạn Đình, còn vênh váo tự đắc, khoác lác đủ kiểu chứ? Sao giờ lại đổi giọng thế này? Cảnh vệ sắp đến sau lưng Lã Lạc, hắn đành phải xé toạc chân giường sắt, mạnh mẽ quệt lên đầu mình. Máu tươi tuôn chảy xuống trán, Lã Lạc lập tức bôi máu khắp mặt, trông vô cùng thảm thương. Khi cảnh vệ tiến đến, hắn đột ngột đứng dậy, túm lấy tay cảnh vệ, giọng khàn khàn nói, "Cảnh vệ đại ca, cứu ta, đưa ta đến phòng y tế, tìm Hàn giáo sư." Nói xong, Lã Lạc ngã khuỵu xuống. Tên cảnh vệ nhìn Lã Lạc mặt mũi đầy máu, thân thể cứng đờ, nhất thời lúng túng. Nhìn cái gì? Mau cứu người. Sắp mất mạng rồi. Mấy cảnh vệ khác liền đỡ Lã Lạc lên, đưa đến phòng y tế. Những sinh viên bị Lã Lạc đánh cho tả tơi lúc nãy giờ ngơ ngác. Vừa nãy Lã Lạc còn như thần tiên giáng trần, oanh tạc một trận, sao giờ lại như sắp lìa đời? Chẳng lẽ lúc họ nằm sấp xuống, Lã Lạc bị người khác chơi xỏ? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tình thế phát triển đúng như Lã Lạc dự đoán. Những người này không ai nhắc đến việc mười mấy người đánh một người, có nói cũng ấp úng. Cảnh vệ trưởng cũng khó phán đoán tình hình cụ thể, chỉ biết cương thế của họ kỳ lạ giống nhau, phần lớn chỉ bị đánh một phát. Một cảnh vệ nghi ngờ nhìn cấp trên, vệ trưởng, chuyện này chẳng lẽ là do một mình hắn làm? Vệ trưởng nhíu mày, giơ lên Trình Hùng kẻ răng sắp rụng hết, đầu sưng vù, trán rách lên hỏi, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Hùng nhìn cảnh vệ trưởng, muốn khóc. Hắn còn gánh hợp đồng bảo trợ. Không thể nói mười mấy người đánh một người mà thua, vậy sau này còn làm ăn gì? Nếu Hồng Diệu Liệp Vật công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng, tương lai hắn cũng tiêu rồi. Hắn không có gan lớn như Lã Lạc, tự chuốc lấy họa, đành ngậm ngùi nhận nồi, không có gì, đánh nhau bình thường thôi, bị thương nhẹ. Trình Hùng nói lắp bắp, cảnh vệ trưởng thấy không đơn giản, lại biết ký túc xá số 6 do Trình Hùng quản. Nếu hắn không muốn nói, cảnh vệ trưởng cũng không ép hỏi, nhưng hôm nay ký túc xá số 6 có biến. Cảnh vệ trưởng không phải lần đầu gặp xung đột tập thể kiểu này, gần như là thu nhỏ của cuộc chiến tranh giành người mới hiếm hoi ở vòng thứ tư của vài tập đoàn lớn. Những tập đoàn lớn đó sẽ cố hết sức thu nạp những người mới vốn không nhiều ở vòng thứ tư, còn bồi dưỡng hay sử dụng thế nào thì khó nói. Là một cảnh vệ trưởng nhỏ bé, miễn là không có sự việc nghiêm trọng như nổ súng hay chết người, hắn thường lười can thiệp. Vậy nên, hắn kết luận, tụ tập ẩu đả, hai bên đều bị thương, thủ lĩnh đã tự hòa giải, còn lại để nhà trường xử lý. Đừng giả chết, tự đi phòng y tế, không dậy nổi thì gọi xe cấp cứu. Hàn giáo sư có hạn, không thể chữa trị nhiều người cùng lúc. Những sinh viên có thể đứng dậy liền im lặng bò dậy, đi về phía phòng y tế. So với bệnh viện đắt đỏ, phòng y tế tiết kiệm hơn. Lã Lạc được đưa lên phòng y tế, đảo mắt nhìn xung quanh. Phòng y tế trường học rất lớn, gần bằng bệnh viện nhỏ. Đại học xây phòng y tế lớn thế này để làm gì? Chuyên trị thương tích sao? Các giường bệnh đều đầy người, Lã Lạc thấy những sinh viên băng bó nhìn mình. Năm nhất. Ký túc xá nào đánh nhau? Nói nghe xem, ở đây chán chết. Lã Lạc nhìn những sinh viên băng bó, nảy ra ý hay, diễn thì diễn cho trọn vẹn, cứ để là ẩu đả tập thể. Ta là Lã Anh Tuấn, ký túc xá số 6, chuyện hôm nay phải kể từ cuộc chiến giữa Rượu Hoàng Quyền Phổ của ký túc xá số 6 và Quyền Vương Trình Hùng. Lã Lạc đang kể chuyện thì Hàn Thi Vũ nhận được tin tức và chạy đến phòng y tế. Làm bác sĩ kiêm nhiệm là nguyện vọng của nàng, vì là người mộ quan của Lê Minh Giáo hội, chữa trị người khác là một trong những công việc của nàng. Nàng nhanh chóng mặc áo khoác trắng, hỏi tình hình thương binh, nhiều người bị thương. Có ai bị thương nặng không? Cảnh vệ trưởng gật đầu, có 53 người, một người bị thương nặng, sắp chết rồi, mời ngài xem ngay. Thương nặng. Sắp chết. Hàn Thi Vũ nghiêm trọng, bước nhanh hơn. Nhưng khi đến phòng tiếp nhận, nàng thấy có gì đó không ổn, mọi người đang kể chuyện. Trong phòng, Lã Lạc tươi cười, những người khác chăm chú lắng nghe. Rượu Hoàng Quyền Phổ, như con quạ đen lao thẳng về phía Trình Hùng, nhưng bị Trình Hùng dùng chiêu đuôi ngựa vung con ruồi chặn lại. Hai người chiến đấu kịch liệt. Hàn Thi Vũ đứng cửa, mặt lạnh như băng. Giọng Lã Lạc nàng nhận ra, tên này cuối cùng cũng trở lại rồi sao? Đang kể chuyện. Ngoài cửa có người, ngươi nên chuẩn bị đi. Hàn Thi Vũ bước nhanh vào phòng, Lã Lạc im miệng, nằm giả chết. Này, ngươi chưa kể xong, rồi sao nữa? Mấy người xung quanh sốt ruột, vì câu chuyện của Lã Lạc rất hay. Lã Lạc nháy mắt với họ, để sau, ứng phó họ trước đã. Mấy người kia cũng hiểu chuyện, nằm xuống, đóng vai bệnh nhân. Hàn Thi Vũ bật đèn, hỏi cảnh vệ, ai bị thương nặng? Cảnh vệ chỉ vào giường Lã Lạc, hắn, sắp chết rồi, Hàn y sinh mau xem đi. Hàn Thi Vũ túm lấy Lã Lạc mặt đầy máu, đi vào trong, Lã Lạc chưa kịp nói, nàng đã đẩy cảnh vệ ra, ta biết rồi, ta sẽ cứu hắn, ngươi ra ngoài đi, giao cho ta. Vâng, phiền Hàn giáo sư. Lã Lạc không dám lên tiếng cho đến khi Hàn Thi Vũ đóng cửa, hắn cười ngớ ngẩn nhìn nàng, Hàn giáo sư, lâu rồi không gặp. Ừ, lâu rồi không gặp. Hàn Thi Vũ không buông Lã Lạc, mà ném hắn lên giường kiểm tra, xem vết thương trên đầu hắn. May mà tới kịp, chậm thêm chút nữa thì vết thương liền khép lại rồi. Lã Lạc. Lã Lạc có chút ngượng ngùng gãi đầu, định ngồi xuống, nhưng bị Hàn Thi Vũ một tay đè xuống. Hắn lúc này tuy không mang cánh tay máy, lực lượng bản thể cũng đạt mức 6, nhưng dưới tay Hàn Thi Vũ lại động đậy không nổi. Lã Lạc liếc nhìn Hàn Thi Vũ, thân hình chuẩn ép, quả nhiên là kim cương bất hoại sao? Hàn giáo sư, người không biết chứ, người ta muốn đánh ta, ta đương nhiên phải tự vệ rồi. Tình huống hiện tại người cũng biết, ta gánh vác hợp đồng của Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ, không thể nghỉ học. Ta lại sợ đánh bọn họ gần chết, nên mới nảy ra ý định tìm cái danh hiệu tự vệ chính đáng, không phải sao? Nằm xuống. Ta không bị thương. Ta bảo ngươi nằm xuống. Biết. Đo lường được năng lượng đối phương tăng cao, thánh quan chi lực đã được kích hoạt. Xét thấy chênh lệch thực lực giữa hai bên, ta mạnh mẽ đề nghị ngươi bình tĩnh lại. Lã Lạc ngoan ngoãn nằm trên giường, để mặc tay Hàn Thi Vũ vuốt ve trên người. Ai, đừng sờ nữa, ngứa. Cuối cùng, tay Hàn Thi Vũ dừng lại trên ngực Lã Lạc. Ánh mắt nàng có chút phức tạp, im lặng một lát mới trầm giọng hỏi, Lã Lạc, ngươi hiểu bao nhiêu về thân thể mình? Lã Lạc giật mình, nhìn Hàn Thi Vũ, trong lòng nghi hoặc. Nữ nhân này quả nhiên biết tình trạng của hắn, từ lần kiểm tra thân thể trước, nàng hẳn đã biết. Không khí rơi vào im lặng. Trong thế giới tử vong, hiện tại chỉ có Lưu Địch và hai người bạn cùng hắn mới có thể tin tưởng. Nói dối trước mặt Hàn Thi Vũ thì có thể, nhưng có hiệu quả không? Lã Lạc cho rằng không. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Hàn Thi Vũ có nhiều cơ hội hãm hại hắn, nhưng không chỉ không ra tay, ngược lại còn luôn giúp đỡ hắn. Hơn nữa, hắn không nói, lẽ nào Hàn Thi Vũ không biết tình trạng cơ thể hắn? Chắc chắn là biết. Vì vậy, vẻ mặt Lã Lạc dần dần kiên định, ta hiểu rõ thân thể mình như lòng bàn tay. Lã Lạc không nói khoác. Có người quan sát tồn tại, hắn có thể nói là người hiểu rõ nhất bản thân mình. Hàn Thi Vũ nhìn Lã Lạc, hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Nàng vốn tưởng Lã Lạc sẽ nói không rõ lắm, chỉ là cảm thấy khó giải thích, tìm lý do thoái thác như những người khác. Nhưng không ngờ câu trả lời lại kiên định như vậy, đây chính là biểu tượng của tiềm lực khổng lồ a. Không trách hắn đột phá nhanh như vậy. Được rồi, tình hình của ngươi ta đã biết, chuyện tự vệ chính đáng ta sẽ lo liệu. Nhưng ngươi cũng phải chú ý, ta sẽ cho ngươi một vết thương giả, rồi tuyên bố với bên ngoài là đã dùng thánh quan chữa trị cho ngươi. Tối nay cứ ở đây nghỉ ngơi, ngày mai hãy đi. Thuốc men, châm cứu, đều phải làm, giả vờ một chút. Lã Lạc nghe Hàn Thi Vũ nói vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, Hàn giáo sư thật tốt a, Hàn giáo sư vạn sự bình an. Hàn Thi Vũ liếc Lã Lạc một cái, gần đây ở trường học ngoan ngoãn một chút, ít nhất là qua kỳ thi tháng này. Nhưng nếu ngươi nguyện ý gia nhập giáo hội, tất cả những điều này đều không thành vấn đề, kể cả khoản nợ 25 vạn trên người ngươi, giáo hội cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Không cần, ta hiện giờ với giáo hội rất tốt, có thời gian ta sẽ đi nghe giảng của chủ giáo. Gia nhập thì thôi đi. Hàng Thi Vũ dường như không để tâm đến việc Lã Lạc từ chối gia nhập giáo hội. Ngươi đã nắm giữ khí hợp, hẳn là muốn tu luyện võ kỹ hoặc đấu thuật chứ. Lã Lạc định nói không cần, nhưng lại thôi. Thật ra thì, muốn học. Thân thể ngươi thuộc tính cương mãnh, học với ta không hợp. Nếu không tìm được thầy phù hợp, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Chuyện này ngươi tự cân nhắc, nghĩ kỹ, sau kỳ thi tháng này hãy đến tìm ta. Tốt. Còn chuyện gì khác không? Hàng giáo sư, ta muốn ra ngoài. Hàng Thi Vũ hơi nhíu mày. Lã Lạc nói ra ngoài, chắc chắn không phải ra khỏi phòng y tế, hoặc trường học, mà là ra khỏi tường. Mới vào cấp bậc này thôi mà, có phải quá nguy hiểm không? Ta có thể làm cho ngươi một giấy phép ra ngoài tạm thời, nhưng ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta, điều này liên quan đến sự an toàn của ngươi. Lã Lạc không ngờ Hàng Thi Vũ dễ dàng đồng ý như vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời lẽ đều không cần dùng đến. Tốt, ta nhất định nghe theo chỉ thị của ngài. Hàng Thi Vũ thấy Lã Lạc gật đầu, cười cười, tiện tay buộc lại mái tóc đang xõa, rồi rời khỏi phòng điều trị. Đêm đó, trong phòng điều trị của học viện, lại bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện về cuộc chiến giữa Quyền Vương Trình Hùng và Triệu Hoàng Quyền. Và trong thời gian tới, câu chuyện này sẽ được lan truyền như thế nào tới mỗi ngóc ngách của Đại học Đông Hoàng Liên Minh, thậm chí lan ra ngoài. Còn về sự thật xảy ra trong ký túc xá số 6 tối hôm đó, hầu như chẳng ai biết. Ngày hôm sau, Cổ Phương Nhất và Chu Khải đến phòng y tế thăm Lã Lạc. Muốn ra tay sao? Chúng ta đang gánh vác nhiều như vậy, cũng không cần để ý tới một người này. Cổ Phương Nhất trước mặt Lã Lạc nói luôn nhiều hơn một chút, nhưng cách nói này của hắn lại làm Lã Lạc ngạc nhiên. Cổ ca, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh chết người trong trường học? Chúng ta chỉ là gánh nợ thôi, không phải là địch với cả thế giới. Hơn nữa ta căn bản không bị thương, ngươi cho rằng những người này có thể làm gì ta sao? Tráng, vậy à, thế thì không sao. Lã Lạc thấy Cổ Phương Nhất lập tức cúi đầu nhận lỗi, vì hiểu lầm chuyện của mình, bản thân hắn cũng cảm thấy hơi áy náy. Ai, chỉ là chút việc nhỏ, ta đã đánh qua rồi, mấy ngày nay nhiệm vụ chính của chúng ta là ổn định thực lực, tu luyện xong rồi bù lại kiến thức bị bỏ lỡ, không cần xuất sắc, chỉ cần đạt chuẩn nghiên cứu là được. Cổ Phương Nhất gật đầu, minh bạch. Chu Khải thấy hai người cuối cùng đã nói xong, mới chen vào, Lạc ca, việc ở phía công ty kia đã đi vào quỹ đạo, chúng ta còn cần tiếp tục tuyển người không? Văn phòng đã không chứa nổi nhiều người như vậy nữa. Hơn nữa về lương bổng, cũng không thể cứ mãi hứa hẹn được chứ. Lã Lạc trầm ngâm một lát, rồi viết cho Chu Khải một phương án đơn giản, hiện giờ chúng ta đã có thể nhận được một số vụ việc cao cấp, chẳng hạn như bảo vệ các dị chủng hoặc người giàu có. Cho nên hiện giờ chúng ta cần phát triển nhân viên cao cấp, tuyển mộ những người có năng lực siêu phàm. Hãy tuyển từ trong trường học, cố gắng tránh những người có hợp đồng, người bình thường ngươi tự xem xét, nếu gặp khó quyết, thì liên lạc với ta. Chờ thu nhập dư giả hơn một chút, mỗi người tự trang bị điện thoại di động, tháng sau đi, hiện giờ vấn đề tiền bạc vẫn còn quá eo hẹp. Lã Lạc nhắc đến vấn đề thiếu vốn, Chu Khải liền khó chịu, vốn liếng của công ty thiếu thốn như vậy, chẳng phải là do lão bản ngươi vung tiền bừa bãi sao? Tốt, ta đã biết, việc tuyển mộ người siêu phàm, ta sẽ nhanh chóng tiến hành. Tốt, mỗi người tự bận rộn đi, ta cũng phải đến thư viện, bổ sung lại kiến thức để tránh rớt môn học. Tốt. Ai? Chờ chút, Khải ca cho ta mượn 10 đồng. Ngươi lại không có cả 10 đồng. Chu Khải vẻ mặt khinh thường. Cái này cũng bị ngươi phát hiện. Sức quan sát của ngươi càng nhạy bén hơn trước kia rồi, Khải ca. Ba người đang nói chuyện phiếm thì Hàng Thi Vũ đến, nàng đi thẳng đến giường Lã Lạc. Theo lệ cũ, bệnh nhân bị thương nặng cần có sự cho phép của bác sĩ mới được ra viện, nên phải kiểm tra Lã Lạc một lần nữa. Ta bảo thuốc kháng sinh ăn 10 viên, sao ngươi lại ăn lúc 6 giờ rồi? Lã Lạc biết mình rõ ràng không có bệnh, Hàng giáo sư đang gây khó dễ đây mà. Tráng, ta muốn tập kích bất ngờ virus. Hàng Thi Vũ nghe xong, mặt như sương giá, Lã Lạc và ba người kia lập tức cảm thấy một luồng sát khí. Vậy sao ngươi không ăn hết tất cả thuốc, trực tiếp tấn công à? Tráng, tại sao không ăn cùng thuốc nhuận tràng, lại cho virus một đường bẫy vào bẫy ra? Hay là ăn cùng cơm, vũ khí cùng lương thực cùng đến? Hay là tự tiêm thêm chất độc khác, cho vi khuẩn một cuộc đại chiến trong đĩa? Lã Lạc đầu đầy mồ hôi, Cổ Phương Nhất và Chu Khải cũng không dám lên tiếng. Giảng dạy, ta sai rồi. Ngươi biết sai rồi thì tốt, nhưng ngươi còn chưa biết mình sai ở đâu. Ngươi làm việc vẫn còn thiếu kinh nghiệm, tình huống hôm qua, kỳ thực ngươi có thể ra tay mạnh hơn nữa. Như vậy mới khiến bọn chúng nhớ kỹ đau đớn, mới có thể tránh được phiền toái sau này. Nói xong, Hàng Thi Vũ để lại giấy chứng nhận khám bệnh của bác sĩ Trương, rồi xoay người rời đi. Lã Lạc ba người nhìn nhau, Hàng Thi Vũ vừa rồi có ý là Lã Lạc ra tay nhẹ. Sau này ra tay mạnh hơn, nàng sẽ gánh chịu hậu quả. Vậy lần sau ta đánh cho chết luôn. Cổ Phương Nhất lập tức nói. Ân, cứ làm vậy đi. Cổ Phương Nhất và Chu Khải cũng tạm biệt Lã Lạc, sau khi Lã Lạc làm xong giấy chứng nhận khỏe mạnh, thì một mình rời khỏi phòng y tế. Đối với kỳ thi tháng, Lã Lạc thực chẳng bận tâm, vì hắn có người quan sát, nên gần như chiếm ưu thế áp đảo trong học tập. Hắn hiện giờ định đến thư viện, vừa tra cứu tư liệu, vừa tiện bổ sung kiến thức chuyên ngành. Kỳ thi là thi viết, chỉ cần tích lũy đủ kiến thức, Lã Lạc có thể thông qua người quan sát mà đạt được hầu hết đáp án, đến lúc chỉ cần trích dẫn là xong. Lã Lạc nộp 10 đồng tiền, là một thẻ tháng, cuối cùng được toại nguyện bước vào thư viện Đại học Đông Hoàng. Thư viện trường học rất lớn, ít nhất lớn hơn bất kỳ thư viện đại học nào Lã Lạc từng thấy ở kiếp trước. Người ở đây rất đông, dù mỗi tháng phải trả 10 đồng phí vào cửa, người vẫn tấp nập. Lý do rất đơn giản, đây là một trong số ít nơi ở vòng thứ tư có thể tiếp cận tri thức bậc cao. Theo quy định nghiêm ngặt về thân phận ở vùng đất chết, người thường vĩnh viễn không thể bước vào thư viện đại học, đây là con đường quan trọng dẫn đến tri thức. Những ai theo đuổi con đường văn chương cần đọc lượng lớn sách vở, tất nhiên sẽ lưu lại nơi này. Còn những ai theo đuổi con đường siêu phàm, ngoài việc tu luyện thông thường, cũng cần tìm kiếm tư liệu về dị chủng, nhận biết siêu phàm giả và thông tin về địa lý thế giới trong khu vực sách báo. Đã thu thập được bản đồ thư viện, kiến thức học tập thường dùng ở khu 1, nhưng hiện tại quá đông người, không khuyến nghị đến đó. Lịch sử, địa lý, sinh vật môi trường nằm rải rác ở khu 2-3, người ở đây tương đối đông. Tư liệu về siêu phàm giả và dị chủng nằm ở khu 4, giá sách 1-4. Kiến thức về giáo hội và thánh quan nằm ở khu 4, giá sách 8-9. Lã Lạc nhanh chóng di chuyển trong các lối đi của thư viện và rất nhanh tìm đến khu 4. So với những thứ khác, Lã Lạc hiện giờ muốn biết nhất là mọi thứ liên quan đến giáo hội. Sách vở liên quan đến giáo hội và thánh quan không ít, nhưng phần lớn là ghi chép lịch sử và tiểu sử anh hùng. Hắn có người quan sát hỗ trợ thông tin thi cử, phần lớn thông tin phổ thông không cần tự mình xem xét kỹ lưỡng. Hắn bắt đầu đọc nhanh những ghi chép liên quan đến giáo hội Lê Minh và các hành giả thánh quan, cố gắng mở rộng kiến thức về giáo hội Lê Minh. Sau khi quét qua tất cả kiến thức liên quan đến giáo hội và thánh quan, Lã Lạc đã mất gần 4 giờ. Phải nói, lật sách liên tục cũng rất mệt, lại còn phải chịu ánh mắt khinh thường của những người qua lại, đọc sách nhanh như vậy, làm trò gì thế? Có thông tin nào liên quan đến biểu tượng hoa nâng tay không? Sau khi tìm kiếm tất cả thông tin vừa rồi, không tìm thấy biểu tượng hoa nâng tay. Tuy nhiên, người quan sát đề nghị hai cuốn sách dưới đây, ký chủ nên nghiên cứu kỹ, bên trong có nhiều điều thú vị. Giáo hội Lê Minh Tứ Kỵ Sĩ Quang Minh. Lã Lạc trực tiếp lấy Giáo hội Lê Minh và Tứ Kỵ Sĩ Quang Minh, đi đến một chỗ ngồi trong thư viện. Giáo hội Lê Minh chủ yếu giới thiệu thông tin về Giáo hội Lê Minh, giúp Lã Lạc có cái nhìn chính xác hơn về nó. Mặc dù người quan sát có thể xử lý thông tin, nhưng trừ khi bật chế độ siêu tốc, nếu không thì so với phản ứng của chính mình, lời nhắc nhở của người quan sát vẫn chậm hơn. Lã Lạc liếc nhìn thông tin về giáo hội, ở một mộ quan giả, hắn dừng lại, vì hắn nhớ Hàn Thi Vũ chính là một mộ quan giả. Mặc dù người quan sát cũng từng cung cấp một số thông tin về mộ quan giả, nhưng hắn vẫn muốn tự mình xem kỹ. Mộ quan giả, hàng rào vững chắc nhất của giáo hội, chính là những chiến binh và người chữa trị mạnh mẽ. Thánh quan chi lực mạnh mẽ, hiệu quả chữa trị kinh người, là một trong những siêu phàm giả hoàn mỹ nhất. Họ mãi mãi phụng sự Lê Minh, tín ngưỡng thánh quan, vì truy tìm thánh quan và Lê Minh, họ không tiếc hy sinh tất cả. Mặc dù giáo hội không cấm mộ quan giả kết hôn, nhưng phần lớn mộ quan giả trọn đời theo đuổi sẽ không kết hợp với người khác. Họ đã dâng hiến tất cả cho Lê Minh và thánh quan, là những người trong sạch nhất thế giới này, cũng là những người cô độc nhất. Mô tả về mộ quan giả này, chẳng lẽ do chính một mộ quan giả viết? Viết như rất buồn. Hàn Thi Vũ, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thật sự sẽ không kết hôn sao? Tiếc cho thân hình tuyệt vời như vậy. Lã Lạc đóng giáo hội Lê Minh, mở cuốn sách thứ hai, Tứ Kỵ Sĩ Quang Minh. Vừa mở ra, Lã Lạc cảm thấy có gì đó không đúng, vì trang đầu tiên của cuốn sách này viết rõ ràng một dòng chữ, có ánh sáng, tất có bóng tối. Lã Lạc tiếp tục lật xem, phát hiện toàn bộ cuốn sách, ngoài việc kể về bốn kỵ sĩ, sự sống, gặt hái, dũng khí, chính nghĩa, thì những thứ khác hoàn toàn không hiểu nổi, toàn là những ký hiệu kỳ lạ và mô tả khó hiểu, gần như không thể ghép thành câu. Mô tả kiểu này, hắn hiểu được gì chứ? Có thể giải thích một chút không? Ta hơi không hiểu. Hiện tại không thể phân tích, thứ tự các chữ không hề có quy tắc, bên trong hẳn là có bí mật mới của giáo hội, không dễ dàng phá giải như vậy. Lã Lạc cầm sách, nhìn những dòng chữ như mã rối, có chút khó khăn. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau hắn. Ngươi muốn hiểu rõ tứ kỵ sĩ của giáo hội sao? Lã Lạc quay đầu lại, thấy một người phụ nữ mặc áo bó sát màu đen đứng sau lưng. Chỉ là lần này, Lã Lạc, kẻ từng trải qua bom đạn FBI, thậm chí cả lễ rửa tội ảnh nóng Internet, cũng bị kinh diễm. Đây là một người phụ nữ với khí chất khó tả, xinh đẹp thanh lịch, tự có một vẻ nhẹ nhàng. Da thịt nàng trắng như tuyết, đôi mắt đẹp long lanh, gò má ửng hồng với nụ cười quyến rũ, nói không hết vẻ ôn nhu động lòng người. Mái tóc đen dài mượt thể hiện cái gì gọi là hát trường trực, đơn giản như nhân vật bước ra từ anime hoàng mỹ hai chiều. Nhưng dù người phụ nữ này xinh đẹp đến mức phi thường, cũng không thể thay đổi bản chất lão sắc phê của Lã Lạc, ánh mắt hắn dừng lại ở ngực của nàng. Người phụ nữ này cũng có thánh quan chi lực dồi dào trong người, nhưng khí tức của nàng yếu hơn Hàn Thi Vũ nhiều. Nhắc nhở thân thiện, Ánh mắt của ngươi vẫn đang quanh quẩn ở mặt, ngực và đùi của đối phương, đã hơn 10 giây rồi. Lã Lạc mắc bệnh, nhưng đối phương vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu, lặng lẽ đứng đó để Lã Lạc nhìn. Nhưng bản thân nàng chịu đựng được, thì vệ sĩ chính nghĩa bên cạnh lại không chịu được. Đùng. Người này ném sách xuống, làm Lã Lạc giật mình thét lên, thấy người này nhìn Lã Lạc với vẻ không phục. Thư viện là điện đường của tri thức, đến đây để học tập chứ không phải để tán tỉnh, đưa mắt đưa tình. Nếu đến thư viện cũng được phép ăn cơm chó, thì cuốn sách này, không đọc cũng được. Đo lường được phản ứng mục tiêu, dự đoán sơ bộ là mục tiêu D143, vẫy tay áo bỏ đi. Hiệu quả vẫy tay áo bỏ đi, sau khi ngươi vẫy tay áo bỏ đi, tất cả thuộc tính giảm 10, tăng cường độ tập trung 20, kéo dài 4 giờ. Người này nói xong, thực sự vẫy tay áo bỏ đi, hóa ra còn có mục tiêu kỳ diệu như vậy. Lã Lạc hơi lúng túng lấy lại tinh thần, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đến mức không biết phải diễn tả thế nào trước mặt, cẩn thận hỏi, trẫm xưng hô thế nào? Ta gọi Đồng Tâm Trúc, là tín đồ của giáo hội Lê Minh, cũng là một mộ quan giả. Sách! Mỹ nhân như thế, lại là mộ quan giả, quả thực đáng tiếc. Nhìn nữ tử áo đen kia, Lã Lạc thầm thở dài. Song ngẫm lại, sách có chết, một số mộ quan giả cũng kết hôn sinh con, không biết điều kiện ra sao. Có xe có nhà. Phụ mẫu đều mất. Lã Lạc thu hồi ý niệm, chợt không biết nên như thế nào cùng nàng trao đổi, đắn đo nửa ngày mới thốt ra một câu, ngươi muốn giải thích cho ta giáo hội tứ đại kỵ sĩ. Vậy ngươi dạy học này, có thu phí không? Lã Lạc hỏi như vậy cũng là bất đắc dĩ, bởi vì hắn phát hiện tất cả kế hoạch tương lai của mình đều phụ thuộc vào một điều kiện tiên quyết, có tiền. Hắn không còn là tên đại gia hào phóng bỏ ra 6 vạn mua mắt linh thạch mà không hề chớp mắt, hiện giờ Lã Lạc, 6 đồng cũng phải đi vay mượn. Ngươi có thể là tuyệt sắc gia nhân, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta hỏi ngươi có thu phí hay không. Lã Lạc chính là thực tế như thế. Đồng Tâm Trúc rõ ràng không ngờ Lã Lạc lại hỏi như vậy, nàng sững sờ một lát, rồi thiện ý lắc đầu, nghiêm túc trả lời, truyền bá tri thức về Lê Minh và Thánh Quang vốn là bổn phận của ta, không thu phí. Nghe nói không thu phí, Lã Lạc cũng không còn lo lắng gì, ta đã nói rồi, chuyện Thánh Quang thần thánh như vậy, sao có thể đặt chung với tiền tài ô uế. Vậy ngươi nói đi. Đồng Tâm Trúc luôn cảm thấy nói chuyện với Lã Lạc có chút kỳ lạ, người này có vẻ hơi kỳ quái, nhưng nàng rất nhanh đã nhập vai người truyền giáo. Giáo hội tứ đại kỵ sĩ, còn gọi là Thiên Khải tứ kỵ sĩ, là những người khai phá chân chính, là liên minh đất chết tiên phong trong đại chiến thời kỳ sáng thế, cũng là hiện thân của Quang và Ảnh. Quyển sách bốn kỵ sĩ này chủ yếu kể về chiến đấu của bốn kỵ sĩ quang minh trong tuyệt cảnh. Đây là một đoạn lịch sử bị che giấu, là quá trình chiến đấu tại tuyệt cảnh chi tường. Đồng Tâm Trúc nói rất cẩn thận, Lã Lạc cũng nghe rất chăm chú. Mặc dù bốn kỵ sĩ là những anh hùng tài ba, nhưng nội dung quá khứ này khá đẫm máu, dính líu đến quá nhiều vết chóc và bóng tối. Giáo hội không muốn công lao và chiến tích của bốn kỵ sĩ bị xóa sổ, cũng không muốn tô vẽ cho đẹp để đoạn quá khứ ấy, lại không muốn danh dự giáo hội bị ảnh hưởng. Cho nên, giáo hội giấu đoạn chuyện xưa này trong những phù chú rối rắm ấy, nhất định phải có bí điển giải mã chuyên nghiệp của giáo hội mới có thể nhìn thấy. Cũng dùng điều này để răn dạy tín đồ khác của giáo hội, có ánh sáng tất có bóng tối, mặt sáng của quang minh chính là bóng tối. Đồng Tâm Trúc đơn giản kể chuyện bốn kỵ sĩ cho Lã Lạc nghe, nàng nói rất tự nhiên, hoặc là nói, rất thực tế. Cho dù là chuyện bốn kỵ sĩ từng giết hại người dân thường, nàng cũng kể ra thẳng thắn, không hề có ý tô vẽ của giáo hội. Điều này khiến Lã Lạc hơi bất ngờ, và cũng khiến Lã Lạc có cảm quan tốt hơn về Đồng Tâm Trúc, dĩ nhiên không phải cảm quan bề ngoài, mà là về nhân cách. Khuyến nghị ký chủ dò hỏi kỹ càng những điều liên quan đến giáo hội với đối phương, đây là nguồn tin tức quan trọng. Lã Lạc bắt đầu khiêm tốn hỏi Đồng Tâm Trúc những tri thức hoặc bí mật liên quan đến giáo hội, chắc chắn nàng biết nhiều hơn hắn. Hiện thân của Quang và Ảnh là có ý gì? Có thể miêu tả cụ thể hơn không? Đồng Tâm Trúc dừng lại một chút, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, hiện thân của Quang và Ảnh có nghĩa là một đại kỵ sĩ mang hai mặt tính cách, ví dụ như kỵ sĩ dũng cảm. Mặt sáng của hắn là dũng cảm, những tín đồ chiến đấu cùng hắn sẽ nhận được phước lành dũng cảm, trở nên dũng mãnh, không sợ hãi. Nhưng khi hắn đối mặt với bóng tối, thứ hắn mang đến cho kẻ địch là nỗi sợ hãi vô tận, cho nên kỵ sĩ dũng cảm cũng được gọi là kỵ sĩ sợ hãi. Dũng cảm kỵ sĩ còn có một tên gọi khác là sợ hãi kỵ sĩ. Nghĩ đến biểu tượng bông hoa và cô dâu, trong đầu Lã Lạc dường như nắm bắt được điều gì đó. Vậy kỵ sĩ sinh mệnh thì sao? Để ta đoán xem, mặt đối lập của sinh mệnh hẳn là cái chết, vậy kỵ sĩ sinh mệnh chính là kỵ sĩ tử vong. Trí tuệ, phản ứng khá nhanh. Đồng Tâm Trúc gật đầu mạnh, xem ra việc tiếp xúc với Lã Lạc khá thuận lợi. Hắn quả thực rất tốt, cứ tiếp tục nào. Đúng rồi, nhưng điều này khá đơn giản, vậy hai kỵ sĩ còn lại thì sao? Lã Lạc ánh mắt sáng lên, loại câu đố này thì quá dễ đối với hắn rồi. Chính nghĩa đối lập với tà ác, kỵ sĩ tà ác thì dễ đoán, chỉ có thu hoạch là khó hơn một chút. Mặt đối lập của thu hoạch là mất mát, nhưng kỵ sĩ thu hoạch không thể nào là kỵ sĩ mất mát, không hợp âm, cũng không phù hợp với cách đặt tên đặc thù của giáo hội. Mà người thu hoạch nếu mất đồ vật, thường chỉ có hai khả năng, một là bị trộm, nhưng tên kỵ sĩ bị trộm thì càng không thể nào. Vậy chỉ còn lại một khả năng là cướp đoạt, mặt đối lập của kỵ sĩ thu hoạch là kỵ sĩ cướp đoạt sao? Đồng Tâm Trúc nhìn ánh mắt sáng lên của Lã Lạc, đây chính là Lê Minh mà Hàn Thi Vũ nhắc đến. Tất cả đều đúng, quả thực phi thường, trước đây ngươi chẳng lẽ không biết gì về bốn kỵ sĩ sao? Lã Lạc không trả lời Đồng Tâm Trúc, chỉ híp mắt, như đang suy tư điều gì. Đồng Tâm Trúc kiên nhẫn vô cùng, dù Lã Lạc trầm mặc lâu như vậy, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ chờ Lã Lạc lên tiếng. Giấy bút có thể cho ta dùng một chút không? Được, đương nhiên rồi. Lã Lạc nhận lấy giấy bút, nhanh chóng vẽ hai hình lên giấy, một hình là tay nâng hoa, hình kia là tay nâng trái cây cuối cùng trong thánh điển nguyền rủa. Hai hình này ngươi biết ý nghĩa là gì không? Đồng Tâm Trúc nhíu mày, chóp mũi trắng nõn khẽ rung, thậm chí còn rất xinh đẹp. Sau khi suy nghĩ kỹ, nàng chậm rãi nói, hình tay nâng trái cây ta biết, là trái cây sinh mệnh, ý nghĩa cụ thể là trái cây của hy vọng được thai nghén, tượng trưng cho sự sống. Còn về hình tay nâng hoa này, ta chưa từng thấy, cho nên không thể giải đáp cho ngươi. Lã Lạc hơi nhíu mày, tay nâng trái cây là trái cây sinh mệnh được nhắc đến cuối cùng trong thánh điển nguyền rủa, tên của nó hắn đã biết. Nhưng hắn vẫn chưa có được đáp án về tay nâng hoa. Đồng Tâm Trúc là mộ quan giả, hơn nữa từ lời nói và thái độ của nàng, nàng hẳn rất quen thuộc với tri thức của giáo hội. Không ngờ Đồng Tâm Trúc cũng chưa từng thấy hình này, thật thú vị. Là Đồng Tâm Trúc giấu giếm sao? Lã Lạc cảm thấy rất khó có khả năng, bởi vì trước đó Đồng Tâm Trúc đã kể về quá khứ đen tối của bốn kỵ sĩ, không có lý do gì để giấu giếm điều này. Người quan sát, im lặng nửa ngày rồi, người có thể phát huy tác dụng chút không? Đừng đổ lỗi cho ta, người quan sát đã thử nhiều phương pháp phân tích hình ảnh này, nhưng thông tin không đủ, tạm thời chưa có kết quả hợp lý. Lã Lạc nhíu mày, vẽ lên giấy, dùng số 1234 để biểu thị bốn manh mối trong lòng. Đồng Tâm Trúc nhìn vài lần mà vẫn không hiểu, chỉ lật xem sách về dược tề học của đất chết, không quấy rầy Lã Lạc. Trái cây sinh mệnh, tay nâng hoa, mang thai cô dâu, hiến tế của giáo hội. Hình trái cây sinh mệnh xuất hiện ở trang cuối cùng của thánh điển nguyền rủa, giả thiết đầu tiên là nó đại diện cho kết quả. Nếu nói tay nâng trái cây đại diện cho ý nghĩa là trái cây sinh mệnh, tượng trưng cho kết quả cuối cùng của sự sống, vậy mặt đối lập của nó là cái chết và bắt đầu. Vậy kết luận là cái chết chính là bắt đầu, ý nghĩa của tay nâng hoa là mở ra hoa của cái chết. Lã Lạc lập tức cầm lấy giấy, viết lên giấy bằng số thứ tự các trường hợp có thể xảy ra, 4231. Dựa theo kết luận và kết quả cuối cùng của sự kiện cô dâu, mục đích của thánh điển nguyền rủa và hiến tế của giáo hội hẳn là để đạt được trái cây sinh mệnh. Cái chết là bắt đầu của hiến tế, cho nên hình hoa của cái chết chính là toàn bộ pháp trận hiến tế. Cô dâu mang thai chết đi trong hoa của cái chết, giải phóng tất cả sức mạnh sống, cho nên mới tạo ra trái cây sinh mệnh. Nghĩ đến đây, Lã Lạc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cái này giáo hội đang làm gì? Giáo hội muốn làm gì? Đây chỉ là phỏng đoán của ngươi, không có căn cứ, cho dù là thật, xin ký chủ giữ vững lý trí và bản tâm, đặc biệt là trước mặt một mộ quan giả. Lã Lạc quay đầu nhìn về phía Đồng Tâm Trúc, Đồng Tâm Trúc tiểu thư là đi sao? Gọi ta Đồng Tâm Trúc là được, ta là học sinh chuyển trường, bây giờ giống như ngươi đều thuộc hệ sinh vật. Ta muốn hỏi ngươi một chút, tác dụng của trái cây sinh mệnh là gì? Câu hỏi này lại làm Đồng Tâm Trúc phải suy nghĩ, không phải không biết, mà là những kiến thức này quá xa lạ, nàng cần hồi tưởng và suy nghĩ. Tác dụng của trái cây sinh mệnh trong truyền thuyết có rất nhiều, cụ thể là như thế nào, ta cũng chưa từng thấy, những năm gần đây giáo hội cũng không có ghi chép. Nhưng trong các văn hiến cổ xưa trước đây, trái cây sinh mệnh luôn là thánh vật của giáo hội, nghe nói là trái cây có thể ban cho con người sự sống. Nghe Đồng Tâm Trúc giải thích, Lã Lạc cực nhẹ đầu, lại rơi vào trầm tư, thứ này nếu là thật, thì... Phần cuối bị cung vớt sai, không thể chỉnh sửa lại được nghĩa chính xác. Cần bản gốc chính xác hơn để chỉnh sửa. Đồng Tâm Trúc không như thường lệ trầm mặc, ngược lại vui vẻ hỏi Lã Lạc, nguyên lai ngươi đối với Lê Minh giáo hội cảm thấy hứng thú như vậy à, vậy ngươi vì sao không gia nhập giáo hội? Nếu như ngươi gia nhập giáo hội... Lời chưa dứt, đã bị Lã Lạc ngắt lời, ta cùng giáo hội vô duyên. Đời ta khó có thể gia nhập giáo hội, đừng mơ tưởng. Tứ chữ không đội trời chung hắn không nói ra, chủ yếu thư viện người đông như mắc cửi, giáo hội lại thế lực hùng hậu, Lã Lạc không muốn lúc này tự tìm đường chết. Hơn nữa, nữ nhân này sao lại thế? Thiếu cả chút nhãn lực, sao nàng lại cảm thấy hắn đối với giáo hội rất hứng thú? Đồng Tâm Trúc vẻ mặt hơi bất an, thật có lỗi, không nghĩ tới phản ứng của ngươi lại lớn như vậy, là ta quá mạo muội. Vẻ phong khinh vân đạm thường ngày của nàng lần này rốt cục lộ ra chút không vui. Lã Lạc tự tuyệt gia nhập giáo hội, lại một bộ thế bất lưỡng lập với giáo hội, quả là đã kích lớn đối với nàng. Lã Lạc thấy Đồng Tâm Trúc cúi đầu, cảm thấy cách làm vừa rồi của mình quả thật có vấn đề. Hắn nói, Tráng, dù sao hôm nay ta vẫn muốn cảm ơn ngươi, đại ân cứu mạng, nếu không phải ngươi nói, rất nhiều chuyện ta có lẽ không thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy. Không khách khí. Đồng Tâm Trúc đáp. Lã Lạc vội vàng nói, cái kia, ta đi xem sách, sắp thi tháng rồi, ta phải ôn tập, cái kia sau này không gặp lại. Gặp Nico một lần, đánh bạc tất thua, mộ quan giả cùng Nico cũng chẳng khác nào. Lã Lạc còn muốn thăng cấp chơi game, cho nên dù Đồng Tâm Trúc rất xinh đẹp, hắn cũng chỉ là một lão sắc vê bình thường. Nhưng thân phận mộ quan giả của giáo hội đủ để cho hắn kính nhi viễn chi. Đồng Tâm Trúc yên lặng thu dọn sách vở trên bàn, trầm mặc hồi lâu, tự nhủ, sau này không gặp lại sao hẳn là sẽ không gặp nữa chứ. Nữ nhân này trên người thánh quan chi lực so với Hàng Thi Vũ càng thuần túy, hoặc là nói càng thánh khiết. Nhưng mỗi khi nàng nói chuyện với ngươi, thánh quan chi lực lại luôn mất tự nhiên phun trào về phía ngươi, điều này không bình thường. Lã Lạc liếc nhìn nhắc nhở, không nói gì, lúc này trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ Tân Nương, giáo hội và quả sinh mệnh. Chuyện Tân Nương này, sao ta lại cảm giác mình bị Lưu Địch lừa gạt vậy? Lã Lạc lắc đầu, muốn quên hết mọi suy nghĩ trong đầu. Hắn đi đến khu vực tài liệu học tập, bắt đầu thu thập kiến thức mới bằng phương pháp quan sát cá nhân. Đồng Tâm Trúc quan sát Lã Lạc một lúc sau đó liền trở về ký túc xá của Hàng Thi Vũ. Vừa vào cửa, Hàng Thi Vũ chỉ mặc một bộ áo ngủ liền đi thẳng vào vấn đề, thất bại. Đồng Tâm Trúc vẻ mặt bất đắc dĩ, ân, thất bại. Ta thấy hắn rõ ràng đối với Lê Minh giáo hội rất hứng thú. Hắn hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến tứ kỵ sĩ của giáo hội, cho nên ta trực tiếp mời hắn gia nhập giáo hội, kết quả bị thẳng thừng cự tuyệt. Hàng Thi Vũ vẻ mặt ngươi còn kém cỏi hơn ta bất đắc dĩ, tứ kỵ sĩ tượng trưng cho quang và ảnh, mặt sáng của giáo hội nhiều người đều biết, nhưng mặt tối thì hầu hết người đều không biết. Hắn là tứ hoàng, tiếp xúc với bóng tối nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Nếu hắn hỏi những tin tức này, chỉ có thể nói hắn đã tiếp xúc đến mặt tối của giáo hội, cho nên mới cự tuyệt ngươi. Đồng Tâm Trúc cau mày, sư tỷ, giáo hội hắc ám, thật sự tồn tại sao? Bóng tối ở khắp mọi nơi, ngay cả trong giáo hội Hàng Thi Vũ đáp. Mấy ngày tiếp theo, ba người Lã Lạc cơ bản khôi phục trạng thái học sinh bình thường. Vì xung đột ở ký túc xá số 6 trước đó, không ai dám trêu chọc Lã Lạc nữa, chỉ có mấy ký túc xá khác không rõ tình hình ký túc xá số 6. Chủ yếu là chuyện đại chiến giữa Rượu Hoàng Quyền và Quyền Vương Trình Hùng quá mức gây chú ý. Thậm chí nhiều người vẫn đang ở trong trạng thái ăn dưa. Trong giờ học, Lã Lạc biểu hiện đặc biệt kinh người. Dù hắn không thích học tập, nhưng không có cách nào, hắn có thể gian lận mà. Lã Lạc đồng học, giải thích một chút luận điểm về sự kéo dài tiến hóa dị chủng. Giáo sư Cố nói. Được, giáo sư Cố. Luận điểm về sự kéo dài tiến hóa dị chủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là dựa trên thuyết tiến hóa dị chủng do nhà sinh vật học Vĩ Đại Hứa Lỗi định nghĩa năm 230. Sau gần trăm năm nghiên cứu và thăm dò, cuối cùng đã đưa ra kết luận về độ dẻo tiến hóa dị chủng. Nội dung chính là về độ dẻo và tính không ổn định của tiến hóa và biến dạng hai lần ở cùng một loại dị chủng. Dù là cùng một chủng loại, cùng một điều kiện, cùng một môi trường, trạng thái tiến hóa và biến dạng hai lần của dị chủng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nhìn Lã Lạc từ tốn nói chuyện trên bục giảng, đám người phía dưới đều cảm thán. Thời gian dài không đến lớp, lên lớp lại hiểu hết mọi thứ, dung hội quán thông. Người mẹ nó là người sao? Ánh mắt của giáo sư như muốn nhận Lã Lạc làm con trai. Có thiên phú mà còn cố gắng như vậy, vậy những người không có thiên phú còn có cái gì để dùng? Không chỉ sinh viên bình thường, ngay cả Cổ Phương Nhất và Chu Khải cũng cảm khái Lã Lạc không phải người. Hay nói đúng hơn, người so với người, tức chết người. Đầu óc hắn rốt cuộc lớn lên như thế nào? Chẳng lẽ một ngày của hắn có 240 giờ sao? Góc phòng học, Đồng Tâm Trúc cũng đang nhìn Lã Lạc. Mấy ngày tiếp theo, nàng có tiếp xúc với Lã Lạc, nhưng kết quả không như ý. Lã Lạc không cố ý tránh né nàng, nhưng lại đối xử với nàng như người bình thường, hoặc là như không khí. Đồng Tâm Trúc trong lòng không phục lắm. Từ nhỏ nàng đã rất ưu tú, nói là chúng tinh phủng nguyệt cũng không quá lời. Nàng càng không phục vì sao Lã Lạc lại thờ ơ với mình như vậy, nhưng giáo dưỡng và tính cách của Đồng Tâm Trúc đã kìm nén những cảm xúc nhỏ này lại. Có lẽ như sư tỷ nói, con đường truy tìm chân lý luôn gian khổ. Ba người Lã Lạc thành công vượt qua kỳ thi tháng của trường Đại học Liên Minh. Lã Lạc đạt điểm tuyệt đối, Cổ Phương Nhất ưu tú, Chu Khải vừa đủ tiêu chuẩn. Sau kỳ thi, kế hoạch trốn học mới lại bắt đầu chuẩn bị. Ba người tụ họp ở một góc phòng ăn trường học, bí mật trao đổi về tương lai. Lã Lạc nói với Chu Khải, Khải ca, thời gian này ngươi phải tự mình gánh vác một chút. Chu Khải nghe giọng điệu này của Lã Lạc, liền có dự cảm không tốt. Mỗi lần Lã Lạc dùng giọng điệu này, đều không có chuyện tốt. Lạc ca, ngươi muốn làm gì? Nói trước đi, rồi chúng ta bàn sau. Lã Lạc nhai bánh ngũ cốc chua trong phòng ăn, khẽ nói, ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Và ta sẽ dẫn Cổ ca cùng đi. Cổ Phương Nhất và Chu Khải cùng dừng lại, bọn họ tự nhiên hiểu ý Lã Lạc. Cổ Phương Nhất hỏi, hộ chiếu đâu? Không tốt cầm đi sao? Hắn không hề có ý phản đối việc Lã Lạc dẫn mình ra ngoài. Ngược lại, hắn còn hơi kích động, bởi vì tài nguyên bên ngoài tường phong phú hơn nhiều so với bên trong tường. Tự nhiên sinh thành ám linh thạch, các loại thi thể dị chủng có giá trị, thảo dược biến dị, đương nhiên còn có rất nhiều thực phẩm ám. Chưa kể, chỉ cần ra khỏi tường, nồng độ ám năng sẽ tăng lên gấp 4 lần. Cho nên, thứ duy nhất cần lo lắng là hộ chiếu ra ngoài. Trong liên minh, quy tắc về giấy phép rất nghiêm khắc, nếu không có hộ chiếu ra ngoài thì rất khó ra ngoài, dù ra được thì cũng không trở về được. Lã Lạc nói, hộ chiếu ta sẽ nghĩ cách, chủ yếu là bên văn phòng, Khải ca phải liên lạc tốt với Thất ca, bàn Đinh Khải ca, ngươi phải nhớ, tương lai chúng ta có thể trở thành thợ săn, cũng có thể không phải. Đối với chúng ta, nếu vòng tròn có thể phát triển tốt, chúng ta có thể nói, tương lai đều có thể. Chu Khải nghe Lã Lạc nói như hiểu như không. Hắn luôn không hiểu, vì sao cùng là trẻ mồ côi, Lã Lạc lại hiểu nhiều thứ như vậy. Ngươi cũng không sống lâu như vậy a. Kiến thức xã hội đến từ đâu? Ta biết rồi, Lạc ca, ta sẽ xử lý tốt công việc. Lã Lạc gật đầu, nhìn về phía Cổ Phương Nhất, chuẩn bị vũ khí, đạn dược, lương khô, nước sạch, ta đi lấy hộ chiếu. Bây giờ? Cổ Phương Nhất hỏi. Đương nhiên, không ai thiếu thời gian hơn chúng ta. Lã Lạc đáp. Được. Cổ Phương Nhất trả lời ngắn gọn. Ba người đứng dậy, ai nấy đều có việc phải làm. Chu Khải trở về phòng làm việc, Cổ Phương đến thương trường Tứ Bình khu chuẩn bị, còn Lã Lạc thì thẳng tiến ký túc xá Hàng Thi Vũ. Hắn cần rất nhiều thứ, năng lượng để tăng thuộc tính, củng cố thực lực cơ bản, bổ sung danh sách giá trị còn thiếu, ám năng để khai mở khí huyệt thứ hai, cùng đủ loại vật liệu để hợp thành, nâng cấp trang bị. Những thứ này trong tường đều có, nhưng thu hoạch vô cùng khó khăn, lại tốn kém. Lã Lạc không có tiền, ăn uống nhờ Chu Khải, công việc cũng không phải lúc nào cũng có những đơn lớn như của Tiền Minh, cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài tường. Mục đích rất đơn giản, săn giết dị chủng, thu hoạch năng lượng và tài nguyên, mau chóng tăng cường thực lực bản thân. Hắn đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu liên quan đến bên ngoài tường, lại nhờ người quan sát hỗ trợ, tự tin có thể ứng phó mọi tình huống. Đến dưới lầu ký túc xá Hàng Thi Vũ, có lẽ do nàng liên tục từ chối nhiều người theo đuổi, nên nơi này không hề có ai xếp hàng chờ đợi. Túc quản thấy Lã Lạc, ban đầu còn có chút nghi ngờ, sau đó mới nhớ ra Hàng Thi Vũ đã báo trước. Tới à? Ngươi là sinh viên đấy, phải chú ý an toàn, và cả thân phận nữa. Bác gái nói xong liền trở vào phòng, để Lã Lạc đứng đó ngẩn người. Ý gì đây? Suy nghĩ gì? Chúng ta trong sạch. Tính toán, giải thích chính là che giấu chính là bắt đầu của sai lầm. Xuyên qua hành lang xám xịt của ký túc xá giáo sư, Lã Lạc đến trước cửa phòng Hàng Thi Vũ. Đăng đăng đăng. Lã Lạc gõ cửa mấy cái, Hàng Thi Vũ, mặc trang phục giáo sư chỉnh tề, mở cửa, ánh mắt quan sát Lã Lạc, dường như đã đoán được ý đồ của hắn. Chuẩn bị ra ngoài. Kỳ thi tháng đã kết thúc, việc Lã Lạc chủ động tìm nàng chỉ có thể vì hai việc, hộ chiếu ra ngoài tường và việc tu luyện võ kỹ. Tu luyện võ kỹ cần thời gian khá dài, nhìn vẻ vội vã của Lã Lạc, hiển nhiên là vì chuyện hộ chiếu. Chuẩn bị ra ngoài. Theo như đã nói trước đó, Hàng giáo sư còn có gì cần dặn dò, bây giờ có thể nói cho ta biết. Lã Lạc vừa dứt lời, đồng tâm trúc từ trong phòng ngủ Hàng Thi Vũ bước ra, đứng ngay sau lưng nàng. Ai? Ngươi cũng ở đây à? Tên gì? Mộ Quan Giả, đồng tâm trúc. À, đúng rồi, đồng tâm trúc, ngươi nhìn ta này, ra ngoài quên cả mang não rồi. Hàng Thi Vũ nhìn đồng tâm trúc, nàng tưởng đồng tâm trúc sẽ phù hợp hơn nàng để tìm kiếm tờ mờ sáng, trẻ trung, xinh đẹp, tính cách tốt, tiềm lực vô hạn. Nữ nhân như vậy hẳn là đối tượng được nhiều nam nhân ngưỡng mộ, là lựa chọn tuyệt vời cho tờ mờ sáng, nhưng nàng không ngờ đồng tâm trúc lại tầm thường đến vậy, thậm chí còn không bằng nàng. Mấy ngày nay, Lã Lạc còn chưa nhớ nổi tên nàng, đây không phải đùa chứ. Phụng dưỡng Lê Minh là việc vô cùng nghiêm túc. Đồng tâm trúc lúng túng đứng đó, Hàng Thi Vũ khẽ ho một tiếng, thay nàng hóa giải sự lúng túng. À, điều kiện để ngươi ra ngoài rất đơn giản, mang nàng đi cùng là được. Lã Lạc sắc mặt lập tức xa sầm. Có lầm không Hàng giáo sư, ta ra ngoài tường, không phải đi du lịch, mang theo phụ nữ chẳng phải là thêm gánh nặng sao? Phản ứng năng lượng của đối phương cao hơn ngươi, và vẫn đang tiếp tục tăng lên, ngươi sao lại kết luận là gánh nặng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình đã đột phá đến cấp 2 rồi sao? Là vấn đề gánh nặng sao? Dĩ nhiên không phải, chủ yếu là ta không muốn mang. Đây là hành động giữa hắn và Cổ Phương, mang phụ nữ làm gì? Phụ nữ chỉ làm chậm tốc độ thăm dò của bọn họ mà thôi. Nhưng Hàng Thi Vũ xử lý Lã Lạc rất đơn giản, rất trực tiếp. Không mang. Vậy được, ngươi đừng đi. Ai, đừng đừng đừng, vạn sự dễ thương lượng. Không phải chỉ là mang người à? Dễ nói. Có thể vào có thể lui mới thật sự là pháp khí, Lã Lạc người này, sợ rõ ràng, héo rõ ràng. Cái này tạm được. Hàng Thi Vũ ôm ngực, ánh mắt sắc bén nhìn Lã Lạc. Tính toán, ngươi ngực lớn, ta không so đo với ngươi. Lã Lạc nhìn ba phần hộ chiếu trong tay, nhíu mày, bất mãn. Hái thuốc sư hộ chiếu. Làm sao? Ta là giảng viên sinh vật, chuyên về dược tề học và y học, ta chỉ có thể cấp cho ngươi hộ chiếu chữa bệnh và hái thuốc mà thôi. Ngươi không có thủ đoạn chữa bệnh, ta đương nhiên chỉ có thể cấp cho ngươi hộ chiếu hái thuốc. Tốt a. Hái thuốc sư thì hái thuốc sư. Liên minh đối với những người ra ngoài tường không có hạn chế thực tế nào, nhưng thời hạn của hộ chiếu lại vô cùng nghiêm ngặt. Hộ chiếu hái thuốc và hộ chiếu lính đánh thuê khác nhau lớn nhất chính là ở thời hạn hiệu lực. Do nồng độ ám năng bên ngoài tường, thời gian ra ngoài càng lâu, nguy hiểm, virus, nguy cơ biến dị càng cao. Những người có hộ chiếu lính đánh thuê thường có thực lực nhất định, hoặc là siêu phàm giả, hoặc là những người bình thường có kỹ năng cao cường. Người có thực lực, năng lực xử lý sự cố sẽ mạnh hơn, cho nên nguy cơ biến dị cũng thấp hơn, thời hạn hộ chiếu vì thế mà dài hơn, tối đa có thể ra ngoài 30 ngày. Còn hộ chiếu hái thuốc chỉ có 10 ngày, nói cách khác, bọn họ phải trở về trong vòng 10 ngày, thậm chí còn phải trừ đi thời gian đi lại. Nói là hái thuốc sư, nhưng thực tế loại hộ chiếu này gần như không khác gì hộ chiếu người nhặt rác cấp thấp nhất của Liên minh. Về phần hộ chiếu thợ săn. Xin lỗi, thợ săn không cần hộ chiếu, bởi vì hộ chiếu chính là quyền lực mà thợ săn tự mình nắm giữ. Bọn họ muốn ở ngoài tường bao lâu thì ở bấy lâu, tùy hứng vô cùng. Đáng tiếc Lã Lạc hiện tại vẫn phải giữ thân phận sinh viên, lại còn ràng buộc bởi hợp đồng với Lam Thiên Dược Nghiệp, nếu không có thân phận thợ săn thì sẽ không rắc rối như vậy. Ta còn muốn thỉnh giáo hàng giáo sư một chút, nọc độc của nhện sói đen và nước bọt của Ngân Ngô Công ở đâu có thể tìm được, có bán không? Ta đã tìm kiếm rất nhiều thư tịch, ghé qua rất nhiều cửa hàng, nhưng đều không tìm thấy. Trước khi ra ngoài tường, ta muốn chuẩn bị kỹ càng hơn. Ngươi còn tu luyện độc dược học nữa sao? Hai loại độc này không tính là hiếm, Ngân Ngô Công chỉ là dị chủng cấp 1, nhện sói đen cũng chỉ là cấp 2 mà thôi. Ngươi tìm không thấy là vì hai loại này hầu như không có giá trị dược dụng. Không đáng tiền, nọc độc lại rất khó bảo quản, cho nên sẽ không có ai mang toàn bộ dị chủng về, không ai mang về, ngươi đương nhiên rất khó tìm được. Nghe nói phải ra ngoài tường mới tìm được, Lã Lạc gật đầu, trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đi tìm hai thứ này rồi. Hỏi Hàn Thi Vũ chỉ là để xác nhận mà thôi. Như vậy, Hàn giáo sư, ta cáo từ. Lã Lạc vừa bước ra khỏi cửa, thì phát hiện Đồng Tâm Trúc lại đi theo phía sau hắn. Ngươi không phải là muốn đi theo ta chứ? Có vấn đề gì à? Ta vốn định cùng ngươi đồng hành. Đồng Tâm Trúc cố tình không nói đến việc bảo vệ, trước đó Hàn Thi Vũ đã dặn dò nàng, khi nói chuyện với nam nhân phải chú ý tình huống đặc biệt. Đa số nam nhân không thích bị người khác bảo vệ, chí ít là không thích nghe người khác nói ra những lời như vậy. Lã Lạc nhìn Đồng Tâm Trúc, trong lòng càng thêm nghi hoặc, Hàn Thi Vũ và Đồng Tâm Trúc hai người này lại tiếp cận hắn vì lý do gì? Đây coi như là chiêu dụ tình dục của giáo hội Lê Minh sao? Chiêu dụ tình dục, ta chính là tổ sư, nhớ năm đó. Đừng nhớ năm đó nữa, nhớ năm đó ngươi bị người nhấn xuống sông vì chiêu dụ tình dục đấy. Lã Lạc tự động bỏ qua lời nhắc nhở của người quan sát, Hàn giáo sư sẽ không cho rằng chỉ cần để một nữ nhân xinh đẹp đi theo ta là có thể làm ta động lòng chứ. Nàng vẫn còn đánh giá thấp ý chí kiên cường của một xuyên việt giả. Lã Lạc bất đắc dĩ đành phải buông tay. Ngươi đi theo ta được, nhưng trong quá trình hành động, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, đương nhiên, ta không yêu cầu ngươi phải đi chết. Nhưng về nhiệm vụ và kế hoạch hành động, ngươi nhất định phải tuân theo. Không vấn đề, điều này rất hợp lý, ngài còn có yêu cầu gì khác, cứ nói hết ra đi. Không có, ngoài tường rất nguy hiểm, chiếu cố tốt bản thân là được. Ta biết. Đồng lòng rút theo Lã Lạc bước vào phòng làm việc, Cổ Phương Nhất đã chuẩn bị sẵn sàng hành trang, lương thực và đạn dược. Hắn không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng trường, trông khá tốt, nhưng hình như là loại hai tay. Nhìn thấy Đồng Lòng Trúc, Cổ Phương Nhất rõ ràng chấn động. Là người cùng học viện, hắn đương nhiên nhận ra tân sinh chuyển trường này. Danh tiếng nàng rất lớn, nghe đồn là Lê Minh giáo hội phái tới trú trác học viện thực tập, thân phận hiển hách, không phải người thường dám đắc tội. Tất nhiên, đây chỉ là lời đồn, cụ thể ra sao thì không ai hay biết. Chỉ biết trường học dặn dò rất rõ ràng, bất kể địa vị ở vòng thứ tư cao đến đâu, chớ đắc tội nàng là được. Một người như vậy, lại cùng Lã Lạc ở cùng nhau. Chẳng lẽ là ca dùng mị lực khuất phục tín đồ giáo hội? Lã Lạc thấy ánh mắt kinh ngạc của Cổ Phương Nhất, đành miễn cưỡng giải thích, đây là quà tặng hộ tống chúng ta ra tường, vấn đề không lớn. Đồng Lòng Trúc đứng sau lưng Lã Lạc, quan sát phòng làm việc, hơi kinh ngạc, cũng có phần tò mò, vòng tròn thợ săn nhân sự vụ. Lã Lạc, ngươi làm việc ở đây? Một người tự xưng Chu Khải đáp lời, ta là chủ ở đây, xin được phép làm quen, ta là quản lý người bị hại. Hắn đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng Đồng Lòng Trúc không có ý định bắt tay, chỉ gật đầu hữu hảo rồi thẳng thừng từ chối. Ngươi tốt, Chu Khải đồng học, ta là Đồng Lòng Trúc, không cần bắt tay. Chu Khải sững sờ. Lã Lạc đang thu dọn hành trang, thấy Lã Lạc không có ý định đáp lại Đồng Lòng Trúc, Cổ Phương Nhất hiểu ra phần nào, mang theo nữ nhân, sẽ không liên lụy chúng ta chứ. Sắc mặt Lã Lạc lập tức tối sầm, nàng mạnh hơn chúng ta, sao lại liên lụy? Câu nói này tuy không nặng lời, nhưng hàm ý khinh miệt rất lớn. Cổ Phương Nhất hơi bực bội. Nhiều người nói hắn là thiên tài, hắn cũng tự cho là vậy, nhưng kể từ khi làm việc cùng Lã Lạc, dường như ai hắn gặp cũng đều lợi hại hơn hắn, cảm giác này thật khó chịu. Ta ra ngoài mua ít đồ. Lã Lạc ra khỏi cửa, đến cửa hàng của A Cường mua vài bao đinh, băng gạc, cuộn thép và hai bao thuốc. Hắn có người dung hợp, những vật này đều là đạo cụ quan trọng, bẫy rập, mồi nhử, nên mang nhiều cũng không sao. Đẹp trai, học hút thuốc rồi à? A Cường nói. Ta phải ra ngoài một chuyến, những thứ này có thể dùng đến, nên chuẩn bị trước. A Cường nheo mắt, là người làm an ninh, đương nhiên hiểu ý tứ ra ngoài một chuyến. Vậy cẩn thận nhé đẹp trai, ta rất coi trọng ngươi. Đinh không tính tiền, tặng ngươi. Hắn lại nói, ta có một cô em gái cũng không tệ, quay đầu giới thiệu cho ngươi, cùng tuổi, quen biết nhau cũng tốt. Được rồi A Cường ca, lần sau nhất định. Lã Lạc mua đồ xong, trở lại phòng làm việc liền phát hiện vấn đề. Toàn bộ phòng làm việc không khí ngột ngạt. Đinh Bằng và Vư Tiểu Thất đang nhìn Đồng Lòng Trúc với ánh mắt khó hiểu, ba người khí thế đối lập, như sắp xảy ra xung đột. Đồng Lòng Trúc tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng dù là một đấu hai, khí thế vẫn áp đảo Đinh Bằng và Vư Tiểu Thất. Vư Tiểu Thất lo lắng, tính toán tỷ lệ thắng khi chiến đấu với Đồng Lòng Trúc. Nguyên nhân mâu thuẫn rất đơn giản, chỉ là ánh mắt khiêu khích giữa các nữ nhân mà thôi, tất nhiên là Vư Tiểu Thất tự chuốc lấy phiền phức. Lúc này Vư Tiểu Thất tay đầy mồ hôi, Đinh Bằng cũng không khá hơn. Cổ Phương Nhất và Chu Khải đứng nhìn ba người, không biết làm sao. Cho đến khi Lã Lạc đến, khí thế đối lập mới dần lắng xuống. Vư Tiểu Thất và Đinh Bằng thở phào nhẹ nhõm, hai người biết, dù Đồng Lòng Trúc trông trẻ trung, nhưng nếu thực sự đánh nhau, họ không chắc thắng. Đứng đó làm gì? Dọn dẹp chuẩn bị đi, ai đi nào? Nhắc nhở lần nữa, nàng tên là Đồng Lòng Trúc. Dù Đồng Lòng Trúc tính tình rất tốt, nhưng đối với việc Lã Lạc liên tục quên tên mình, vẫn hơi khó chịu, ta tên là Đồng Lòng Trúc. À đúng, ta quên mất, Đồng Lòng Trúc đồng học, nếu không có việc gì, chúng ta đi thôi. Lã Lạc thề, hắn cố ý như vậy, chỉ muốn giữ khoảng cách với Đồng Lòng Trúc. Hắn luôn cảm thấy Hàn Thi Vũ có ý đồ xấu với hắn, bây giờ lại thêm một cô gái trẻ, sự quyến rũ kép, không nói đạo đức. Dù dung mạo nàng rất đẹp, hắn thừa nhận mình là lão sắc lang, nhưng lão sắc lang cũng có nguyên tắc. Lê Minh giáo hội rốt cuộc là sáng hay tối, hiện giờ chưa rõ, nhưng chuyện hiến tế tân nương mang thai, nghi vấn rất lớn. Lã Lạc không phải thánh mẫu, nhưng hành vi vi phạm giới hạn cuối cùng của nhân loại này, trước khi hiểu rõ sự tình, hắn không thể chấp nhận. Thông tin của hắn quá ít, hắn cần thời gian suy nghĩ. Nhưng hắn mang nợ và thù hận với sinh vật trời xanh, không thích hợp dùng thân phận thợ săn. Cho nên tình huống hiện tại của Lã Lạc là, ân tình của Hàn Thi Vũ sẽ ghi nhớ, nhưng việc gia nhập giáo hội thì thôi. Đồng Lòng Trúc cảm thấy Lã Lạc xa lánh nàng, sắc mặt hơi ảm đạm. Nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục vẻ sáng suốt, chiến binh kiên cường sẽ không bị loại chuyện này đánh bại, ta bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Cổ Phương Nhất liếc Lã Lạc, ánh mắt rất rõ ràng, kế hoạch của ngươi không hiệu quả a. Lã Lạc đáp lại bằng ánh mắt, người giáo hội đều như kẹo dẻo, ta làm gì được. Khi Lã Lạc chuẩn bị đi, Đinh Bằng đưa cho hắn một chiếc điện thoại, Lã Lạc, chờ chút, điện thoại của lão đại, ông ấy có việc tìm ngươi. Lư Địch. Lã Lạc hơi ngạc nhiên, xem ra Lư Địch đã biết hắn muốn ra tường. Lã Lạc. Nghe nói ngươi sắp ra ngoài. Lư Địch hỏi. Làm gì? Tiểu tử này chẳng lẽ không biết tôn trọng tiền bối chút nào? Lư Địch trầm mặt. Không có gì, chỉ là bảo ngươi cẩn thận. Địch nhân bên ngoài tường không chỉ là dị chủng, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng. Quy tắc bên trong tường không áp dụng bên ngoài, ngay cả luật liên minh và thánh quy giáo hội, đa phần chỉ là giấy lộn. Chỉ cần nhớ kỹ, ngoài mạng sống của mình ra, không có gì đặc biệt quan trọng. Đây là lời nhắc nhở của một thợ săn già thâm sâu và mạnh mẽ, Lã Lạc gật đầu, cảm ơn, ta sẽ cẩn thận. Biết là tốt rồi, ngươi làm việc khá ổn, ta vẫn rất yên tâm. Còn nữa, chờ về sẽ liên lạc lại với ta, đến lúc đó ta sẽ kể cho ngươi về chuyện tân nương. Con ngươi Lã Lạc co lại, tân nương. Lư Địch biết về tân nương. Quá trình hắn biết tân nương đều có bóng dáng Lư Địch, dù hắn chưa hỏi, nhưng luôn có phỏng đoán. Chuyện tân nương có thể là Lư Địch cố ý để hắn điều tra. Chuyện tân nương là ngươi cố ý để ta biết. Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết bao nhiêu về tân nương? Giáo hội có vấn đề gì không? Đừng vội a, chờ ngươi về ta sẽ nói cho ngươi, cho nên, sống sót trở về, đừng chết. Mà lại, ngươi dù đột phá, nhưng vẫn chưa học được khí hợp của ta. Lã Lạc giật mình, ý tứ trong lời này là muốn dạy hắn khí hợp. Còn có chuyện tốt này. Lư Địch thật tiện, dọa hắn một phen, rồi lại vẽ bánh cho hắn. Nhưng bánh của Lư Địch đều rất thơm. Lục đạo trước kia hay sự duy trì của phòng làm việc, đều không thể thiếu sự giúp đỡ của Lư Địch. Không có Lư Địch, hắn vẫn có thể phát triển, nhưng tuyệt đối không thuận lợi như bây giờ. Đẹp trai như ta, bình thường đều là nhân vật chính, sao có thể chết ngoài tường. Hắc hắc hắc, hy vọng vậy. Lã Lạc Cổ Phương tâm trúc đồng tâm trúc đồng tâm trúc Lã Lạc Cổ Phương. Lã Lạc Lạc Cổ Phương. Đồng tâm trúc Lã Lạc. Lã Lạc đồng tâm trúc. Lã Lạc. Lã Lạc tâm trúc. Cổ Phương. Lã Lạc Phương Lã Lạc đồng tâm trúc. Đồng tâm trúc đồng tâm trúc. Cổ Phương. Lã Lạc Cổ Phượng ca. Cổ ca. Lã Lạc. Lã Lạc Lã Lạc. Lã Lạc Lạc. Lã Lạc. Lã Lạc Phương. Lã Lạc Cổ Phương. Lã Lạc. Lã Lạc Cổ Phương. Cổ Phương Lã Lạc. Lã Lạc. Lã Lạc dù thế nào cũng đã giúp Vương Tranh, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn không nhịn nổi tính tình của Vương Tranh. Ngay khi hai người đối diện, một nam nhân cao lớn, vạm vỡ cắt ngang sự giằng co giữa hai người. Hắn nói, ra ngoài thì đừng châu đầu ghé tai, chúng ta mang trọng trách của công ty trên lưng, tiết lộ bí mật công ty, ai cũng không gánh nổi. Ngươi đã gặp người này rồi, chính là kẻ vội vàng chạy xuống cầu thang ở cửa hàng sinh vật 404, hắn còn từng đụng phải ngươi và Tần Quảng Ngư. Lã Lạc nheo mắt lại. Người đàn ông này tướng mạo tầm thường, thuộc dạng 10 người như một, đi đâu cũng không gây chú ý. Mặc dù gần đây liên tiếp xảy ra các sự kiện dị chủng, nhưng chuyện ở cửa hàng trưng bày 404, e rằng quả thực liên quan đến Lam Thiên Dược Nghiệp. Phía sau hắn còn có nhiều người mặc đồng phục nhân viên Lam Thiên Dược Nghiệp, hiển nhiên là một đội ngũ tư nhân của Lam Thiên Dược Nghiệp. Sở Kỳ và Vương Tranh khẽ gật đầu với người đàn ông kia, không đáp lời Lã Lạc nữa, lui về phía sau đội ngũ. Lã Lạc nhìn đội ngũ này, thân hình cường tráng, trang bị tinh xảo, ước chừng 20 người, khó mà dây vào. Nếu đối phương có nhiệm vụ mật, Lã Lạc đương nhiên sẽ không tự chuốc phiền phức. Cổ Phương Nhất nói, Lã Lạc, Sở Kỳ đã giúp chúng ta. Hắn vẫn như vậy, đối với người hắn xem là bằng hữu, không nỡ từ bỏ. Điều này đôi khi nghe rất buồn cười, nhưng cũng chính vì điều này, Lã Lạc mới kéo Cổ Phương Nhất vào chiến xa của mình. Cổ Phương Nhất nói, chúng ta tạm thời không có cách nào. Lã Lạc đáp, ta đã biết. Cổ Phương Nhất không cưỡng cầu, hắn không phải kẻ ngốc, cũng không phải đứa trẻ nóng vội. So với trước đây, Cổ Phương Nhất đã trưởng thành hơn nhiều, hắn phải chịu trách nhiệm cho huynh đệ của mình, cũng chính là Lã Lạc. Đồng Tâm trúc hỏi, các ngươi quen biết Lam Thiên Dược Nghiệp à? Lã Lạc đáp, không biết. Lã Lạc ra hiệu cho Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm trúc đuổi theo, ba người đến dưới vị trí người canh gác bức tường trượt. Bức tường cao hơn 400 mét, Lã Lạc không chút nghi ngờ nếu nhảy xuống sẽ ngã chết. Nhìn những cây cối bé nhỏ dưới chân, đầu Lã Lạc ong ong. Vì sao chân lại run thế này? Ta sợ độ cao sao? Không nên a. Lã Lạc nhớ lại, kiếp trước hẳn là không sợ độ cao, sao đến đây, thực lực tăng cao lại sợ độ cao? Ký chủ, phản ứng sinh vật kích thích tố tăng vọt, ý thức tự nhiên kháng cự, đơn giản mà nói, ngươi đang sợ hãi, nguyên nhân không nhất định là độ cao, có lẽ là sự bất ngờ, hoặc là những thứ khác. 92 người đều sợ độ cao, chỉ là mức độ khác nhau, nên đừng quá lo lắng, quen với môi trường trên cao là được. Sợ độ cao trên tường cao khác với nơi khác, phần lớn loài người sợ điều chưa biết, mà ngoài tường, chính là điều chưa biết. Đồng Tâm Trúc giải thích về chứng sợ độ cao, nhưng Lã Lạc vẫn không thể vượt qua cảm giác khủng hoảng này, khiến hắn khó hiểu. Nhìn Cổ Phương Nhất, Lã Lạc thấy hắn không sao cả, chỉ có mình hắn sợ. Ta sợ cái gì? Ngoài tường sao? Khi Lã Lạc đang giằng co với cơ thể căng cứng, bàn tay Đồng Tâm Trúc đặt lên lưng hắn. Một luồng sức mạnh dễ chịu chảy vào cơ thể Lã Lạc, dường như xua tan nỗi sợ hãi. Lã Lạc cảm thấy bức tường cao, thế giới ngoài tường, không còn đáng sợ như trước. Đồng Tâm Trúc hỏi, khá hơn chút nào không? Lã Lạc mặt đỏ lên, nữ nhân, ngươi làm ta khó xử. Hắn định nói gì đó, nhưng lời nhắc nhở của hệ thống cắt ngang, lần chấn kinh thứ mấy rồi nhỉ? Phát hiện dao động hạt danh sách đối phương, phán đoán sơ bộ, danh sách đối phương có thể có 3 loại. 3 là danh sách B92 loại bỏ nỗi sợ, chính là danh sách A47 xua tan, 87 là danh sách S05 người chữa trị. Người chữa trị. Lã Lạc giật mình, ngoài hắn, danh sách cấp B đã rất cao rồi. Hắn chưa từng thấy danh sách cấp A như thế nào, mà Đồng Tâm Trúc lại có 87 khả năng là S05, người chữa trị. Nói cách khác, Đồng Tâm Trúc ít nhất mạnh bằng 3 phần 1 hắn. Kẻ này, không tầm thường. Lã Lạc thầm nghĩ, danh sách S05, người chữa trị, cấp bậc không rõ. Hiệu quả 1 chữa trị đau đớn. Hiệu quả 2 xua tan trạng thái tiêu cực. Hiệu quả khác, không rõ. Giới thiệu, người chữa trị, xua tan khổ đau, sức mạnh nội tâm có thể chiếu rọi hiện thực, chữa trị mọi tổn thương, xua tan mọi thống khổ. Ngoà tào. Lợi hại a. Lã Lạc ngây người, Đồng Tâm Trúc hơi kỳ lạ, chẳng lẽ năng lực của mình không hiệu quả? Đồng Tâm Trúc hỏi, Lã Lạc. Lã Lạc. Ngươi ổn chứ? Lã Lạc lấy lại tinh thần, ta ổn rồi, cảm ơn ngươi. Lã Lạc thu lại tâm tình, nhưng sau đó, hắn nhận ra ánh mắt Đồng Tâm Trúc có chút khác lạ. Đồng Tâm Trúc, Cổ Phương Nhất đều cảm nhận được, chỉ có Lã Lạc không nhận ra. Đồng Tâm Trúc nghĩ, Lã Lạc đang nhìn ta. Cổ Phương Nhất nghĩ, Lã Lạc đang nhìn nàng. Lã Lạc nghĩ, nàng hẳn là không để ý đâu nhỉ. Ba người mang tâm tư đến trước bức tường trượt. Người canh gác là một lão binh mặt đầy sẹo, hắn hút thuốc, cười, hàm răng vàng làm người sợ hãi. Lã Lạc tiến lên, hắn cười với Lã Lạc, đưa dụng cụ trượt. Lã Lạc nhìn dụng cụ, nảy ra một ý nghĩ độc ác. Nếu dùng người hợp nhất chạm vào nó, thay đổi trạng thái, sẽ ra sao? Nhanh nhẹn của ngươi không đủ để duy trì ý nghĩ hiện tại, ngươi sẽ bị nghiền nát. Ý là nếu nhanh nhẹn đủ đè xuống ý nghĩ xấu, Lã Lạc đến mép tường. Lão binh nói, còn trẻ thế, chưa từng ra ngoài à? lần đầu tiên. Lã Lạc đáp, ân. Lão binh nói, ha ha ha, đời người luôn có lần đầu, xuống dưới nhớ mở móc, không thì phải bồi thường tiền. Chúc may mắn, tiểu tử. Lão binh đẩy Lã Lạc xuống, rơi với góc độ khoảng 30 độ, vô cùng kích thích. Trượt nhanh, gió mạnh thổi qua mặt Lã Lạc. Xì xì xì. Lã Lạc lo lắng nếu ròng rọc gãy thì sao? Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng sức mạnh đồng tâm trúc vẫn còn, nên hắn không sợ. Chỉ là tốc độ này, sẽ không chết chứ. Khi Lã Lạc gần mặt đất, dụng cụ trượt mở ra vài cái càng xoắn ốc. Những càng này như phanh giảm tốc. Kết cấu này, đặc biệt. Lã Lạc phanh một tiếng, đáp xuống thảm cỏ, an toàn. Cái này xuống. Cũng không khó a. Hạt năng lượng dày lên trên diện rộng, đoán chừng là trong tường 3,25 lần. Mới 3,25 lần, không phải 4 lần. Lã Lạc lấy ra hoa hồng 390, quán linh chi nhận, trang bị cánh tay máy, pha độc dược cho quán linh chi nhận, thăm dò ngoài tường phải trang bị đầy đủ. Mục đích hắn đơn giản, săn giết dị chủng. Hắn đã cấp 1, lỗ hổng năng lượng rất lớn, cần săn giết nhiều dị chủng để nâng cấp thực lực. Ngoài điểm thuộc tính, hắn cần giá trị danh sách, ám linh thạch nếu gặp được thì càng tốt. Chốc lát, đồng tâm trúc và cổ phương nhất cũng xuống. Đồng tâm trúc hỏi, Lã Lạc, mục đích chính của chúng ta là gì? Hái thuốc sao? Ký chủ yên tâm, tri thức về thảo dược đã chuẩn bị sẵn sàng, có cả phân tích năng lượng. Người quan sát sẽ giúp ký chủ không bỏ sót thảo dược có giá trị. Lã Lạc nghĩ, ta không biết thảo dược, nhưng ta có treo. Nhưng không thể nói thế. Lã Lạc nói, đúng vậy, chúng ta hái thuốc, tiện thể làm quen với môi trường ngoài tường. Hộ chiếu hái thuốc chỉ có 10 ngày, chúng ta nhanh lên. Đồng tâm trúc gật đầu, lấy vũ khí. Lã Lạc ngạc nhiên, đồng tâm trúc lại không có dáng vẻ vú em. Nàng mặc xương ngoài, cánh tay máy vàng, hộ thủ, giáp ngực trắng, rút ra thanh kiếm rung động hiện đại. Lã Lạc và cổ phương nhất trợn mắt há hốc mồm. Trang bị đồng tâm trúc đều không phải chế thức, không số hiệu, không ấn ký, đều là trang bị cá nhân. Không có gì bất ngờ, mỗi món đều bằng toàn bộ tài sản ngươi. Lã Lạc cho rằng đang bị chế nhạo vì nghèo. Đồng tâm trúc nói, các ngươi hái thuốc, cần hộ vệ, ta chiến đấu khá tốt, có thể làm hộ vệ tạm thời của các ngươi. Ba người chu đáo chuẩn bị trang bị, liền bắt đầu tiến vào khu vực tầng thứ nhất ngoài tường, rừng cây kẻ lưu vong. Tên gọi ấy không phải ngẫu nhiên, khi nhân loại mới chiếm lĩnh vòng thứ tư, tài nguyên còn chưa đủ sung túc, không có án tử hình, chỉ có lưu vong. Vùng rừng này là khu vực cố định duy nhất ngoài tường, duy nhất không thay đổi theo vòng tròn chuyển động. Mỗi kẻ lưu vong đều phải xuyên qua nơi đây mới có thể chân chính đến ngoài tường, cho nên được xưng là rừng cây kẻ lưu vong. Nếu kẻ lưu vong sống sót trở về, mang theo tin tức hữu ích từ ngoài tường, liền có thể giảm tội, thậm chí được tha tội. Liên minh đất chết có vô số tội phạm, đây coi như là một loại chính sách khuyến khích. Loại này chính sách mãi cho đến hơn 50 năm trước mới bị hiến pháp liên minh bãi bỏ, song danh hiệu rừng cây kẻ lưu vong vẫn lưu truyền. Lã Lạc đi ở phía trước, đồng tâm trúc áp hậu, cổ phương, một xạ thủ, ở giữa. Lã Lạc không dùng oán linh chi nhận mở đường, loại vũ khí tinh lương ấy phí sửa chữa quá cao, hắn không đủ khả năng. Nhưng may thay, hắn chuẩn bị một thanh đao bổ củi thô sơ, tuy rẻ tiền, nhưng khá kiên cố. Về phần hao mòn, hắn chẳng bận tâm, bởi vì hắn có người dung hợp. Duệ hóa. Đã tiêu hao một điểm năng lượng để cải biến đao bổ củi, duệ hóa. Lã Lạc xâm nhập rừng cây, một bên chém đứt thực vật trước mặt. Quá trình này vô cùng tẻ nhạt và vô vị, mà ngoài tường cũng không hề giống như trong các loại truyện ký tiểu thuyết miêu tả, khắp nơi đều là bảo vật. Lã Lạc cũng không gặp được cảnh ba bước một linh thảo, năm bước một ám linh thạch. Là khu vực cố định duy nhất, rừng cây kẻ lưu vong đã bị vô số người thăm dò, muốn ở chỗ này kiếm chút lợi, quả thực quá khó khăn. Lã Lạc có thể chất đạt tới 10 điểm, lại thêm hiệu quả giảm thương của kiên nghị, có thể nói là lực phòng ngự kinh người. Nhưng ngay cả như vậy, lá cây xù xì, cành cây gai góc, mũi đốt những thứ này vẫn không ngừng quấy nhiễu Lã Lạc, khiến da hắn ngứa ngáy, đau đớn. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tốc độ tiến lên của Lã Lạc. Tuy chỉ là một tiểu đội 3 người, nhưng hắn đi rất nhanh, ít nhất gấp đôi tốc độ bình thường. Thể chất cực cao, hắn không hề tiết kiệm sức lực, tận khả năng đem thực vật trước mặt đều chặt bỏ, để tạo ra không gian đầy đủ cho cổ phương. Dù sao thể chất cổ phương kém hắn rất nhiều. Cứ như vậy, ba người Lã Lạc đi trong rừng cây gần một giờ, hoàn toàn dựa vào người quan sát cung cấp phương hướng chính xác. Mà lúc này, người quan sát rốt cuộc truyền đến nhắc nhở. Phía trước, cây ăn quả lớn nhất, quả thì không rõ, nhưng trên thân cây ấy, nấm tươi có 98 xác suất là nấm chớp lóe. Theo sách dược liệu, loại thảo dược này giá khoảng 2.900 một cân, xem như có giá trị không nhỏ. Thật sự có thảo dược. Hơn nữa còn đắt thế. Loại vận may này khiến Lã Lạc có chút ngoài ý muốn. Nơi đó có vài cây nấm chớp lóe, ta đi hái chút. Lã Lạc đột nhiên lên tiếng khiến đồng tâm trúc càng thêm kinh ngạc. Trong hoàn cảnh phức tạp như vậy, Lã Lạc không chỉ phải cảnh giới, mà còn phải dọn dẹp thực vật, lại còn phải dò đường. Hơn nữa tốc độ hành quân đã vượt quá tốc độ bình thường gấp đôi, vậy mà còn có thời gian quan sát, thu thập thảo dược. Hắn làm sao làm được? Ngươi cẩn thận chút. Biết. Lã Lạc dùng túi ni lông đựng những cây nấm chớp lóe này, tổng cộng 3 cái, đại khái hơn 1 cân. Chỉ gói nhỏ ấy đã là 4.000 khối, khiến Lã Lạc, vốn đã có chút nhàm chán, lập tức phấn chấn lại. Ngoại tường quả thực là bao tải đựng tiền, câu nói này nói không sai chút nào a, Lã Lạc bắt đầu tin tưởng. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi, người quan sát cấp báo khẩn cấp. Trên cây có rắn, động vật cấp 1, rắn vảy xanh, không mạnh lắm, nhưng có kịch độc, mau tránh. Hai dòng nọc độc từ miệng rắn vảy xanh phun ra, như hai mũi tên nước, rơi xuống lá cây, lập tức phát ra tiếng xèo xèo. May thay Lã Lạc né tránh kịp thời, loại khoảng cách gần như vậy mà bị phun nọc độc, thực sự quá nguy hiểm. Phanh phanh phanh. Lã Lạc giơ thương liền bắn, nhưng rắn vảy xanh đã mượn nhờ bụi rậm rậm rạp, trốn vào sâu trong rừng. Lã Lạc thu thương lại, không có ý định đuổi theo, hoàn cảnh nơi này không thích hợp truy kích. Rừng cây đã bị thăm dò nhiều lần như vậy, vẫn còn tiềm ẩn nguy hiểm. Về nguyên nhân rừng cây kẻ lưu vong dù bị nhiều người qua lại vẫn rậm rạp như vậy, Lã Lạc là hiểu rõ. Ám năng nơi đây quá mức nồng đậm, thực vật sinh trưởng quá nhanh, lại không có thiên địch, cho dù bị phá hủy quy mô lớn, chỉ cần vài ngày là có thể mọc trở lại. Tầng rừng cây dày đặc này, hẳn là lớp ngăn cách thứ nhất ngoài tường. Lã Lạc, không sao chứ? Không sao, tiếp tục đi. Họ không hề dừng lại, ba người lại lần nữa bước lên đoạn đường rừng cây này. Đẩy ra bụi cây cuối cùng, một mảnh kiến trúc có phong cách hoàn toàn khác biệt so với trong tường hiện ra trước mắt ba người. Trừ những kiến trúc được giới thiệu trong sách vở, Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc đối với loại kiểu dáng kiến trúc này đều không có ấn tượng. Chỉ có Lã Lạc yên lặng nhìn xem mảnh khu vực này, có chút xuất thần, bởi vì nơi này rất giống với kiếp trước của hắn. Nơi này quả thực là phong cách cổ xưa. Đây là một khu đô thị cấp 3, 4, có cao ốc, nhưng không nhiều lắm, phần lớn là những tòa nhà 6, 7 tầng, vô cùng dày đặc. Có đường cái, hai bên đường cái dải cây xanh đã mọc thêm một số thực vật biến dị, có loại bò lan trên mặt đất, có loại quấn quanh những tòa cao ốc. Những kiến trúc này, có chỗ đã rách nát, có chỗ bị dây leo bao phủ, cũng có chỗ còn nguyên vẹn như ban đầu. Siêu thị Phỉ Phỉ, Ngân hàng Quang Huy, những dòng chữ ấy xuất hiện trên cửa các tòa nhà, mang đậm cảm giác cổ xưa. Khu kiến trúc này, trong sổ tay thợ săn cũng không có đánh dấu, vòng tròn hẳn đã chuyển đến khu vực mới rồi. Cổ Phương cầm sổ tay thợ săn, cẩn thận so sánh các khu vực đã từng xuất hiện. Mọi người đều biết, thế giới ngoài tường đất chết là không ngừng chuyển động, mỗi năm ít nhất sẽ chuyển động một lần, nhưng đôi khi cũng sẽ không có dấu hiệu gì mà đột nhiên chuyển động. Mặc dù nói là chuyển động, nhưng những khu vực này cũng sẽ không giống như là muôn nghìn việc hệ trọng, hoặc là mâm tròn như thế, mà được sắp xếp theo một quy tắc nào đó. Mỗi một lần xuất hiện khu vực đều là ngẫu nhiên, bốn khu vực đông tây nam bắc của vòng thứ tư, mỗi khu vực sẽ tương ứng với ba khu vực ngoài tường. Nói cách khác, ngoài tường hàng năm sẽ xuất hiện 12 khu vực. Nhân loại chiếm lĩnh vòng thứ tư đã 140 năm, cho đến nay tại vòng thứ tư đã phát hiện ngoài tường khu vực tổng cộng 97 cái, tổng cộng chia làm 5 cấp. Trong đó, cấp S4 khu vực, cấp A19 khu vực, cấp B25 khu vực, cấp C37 khu vực, cấp D12 khu vực. Xác định cấp bậc khu vực cũng rất đơn giản, cấp D là chưa phát hiện dị chủng cấp lãnh chúa 5 giai trở lên, đương nhiên chỉ là tạm thời chưa phát hiện. Cấp C là không có dị chủng 6 giai trở lên, cấp B là không có 7 giai trở lên, cấp A là không có 8 giai trở lên, cấp S là đã xác nhận có dị chủng 8 giai. Đây là tổng kết thăm dò 140 năm qua của nhân loại. Khác với trong lịch sử, giáo hội và nghị viện chỉ trong thời gian ngắn ngủi 60 năm liền chiếm lĩnh vòng thứ tư. Vòng thứ tư ngoài tường, bởi vì chưa phát hiện tường cao thứ năm, cho nên tạm thời vẫn chưa thể xác định có phải là khu vực thăm dò vòng thứ năm hay không, gần như đã kéo nhân loại vào vũng bùn. Mỗi lần dị chủng triều tịch bùng nổ, đều sẽ có một lượng lớn người bình thường vòng thứ tư bỏ mạng. 140 năm, nhân loại thậm chí còn chưa thăm dò hết tất cả khu vực ngoài tường, lại càng không cần phải nói đến những sinh vật cường đại cấp 8 giai mà nhân loại hiện tại tạm thời vẫn chưa có biện pháp xử lý. Nghe Cổ Phương nói xong, Đồng Tâm Trúc cũng sắc mặt nghiêm trọng, không biết, xác suất cao là nguy hiểm. Nếu như là khu vực mới, quả thật có chút phiền toái. Lã Lạc không vội vàng kết luận, sau khi cẩn thận quan sát môi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.